Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 135, niềm tự hào của trường trung học Minh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé mập nuốt một ngụm nước bọt. Tôi thề từ giờ trở đi, bất cứ điều gì chị mang nói tôi đều tin. Vãi trưởng, hóa ra chị Đại ở ngay bên cạnh. Bao nhiêu người đều vì điệu nhảy của Thịnh Thính mà mê mẩn không thôi. Kết quả là biên đạo múa lại ở ngay trước mặt họ. Sở Nghiêu gật đầu với vẻ mặt rất phức tạp. Tôi cũng vậy, Lục Dương nhớ lại việc anh ta nói rằng cố mang quay MV cho Thịnh Thính là một giấc mơ, khóe miệng co giật. Thẩm Hoan cảm thán, mình quen bạn của Thịnh Thính, 49 làm tròn thành năm thì mình và Thịnh Thính là bạn. Mạnh Kim Dương bật cười, nhìn cố mang, cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ. Không chỉ lớp 20 có bầu không khí kỳ lạ, các lớp khác cũng vậy. Không ai ngờ rằng nữ chính trong MV của Thịnh Thính lại là cố mang hạng nhất từ dưới lên của trường. Các sinh viên trong các nhóm bàn tán rôm rả, diễn đàn bị làm loạn bởi các ảnh chụp từ MV của cố mang. Ôi trời, quá ngầu, thật sự đỉnh luôn, thành fan rồi. Đây chính là niềm tự hào của trường trung học Minh Thành. Vãi, điệu nhảy này đỉnh quá đi, điệu nhảy có phải do cố mang biên đạo không? Chị Đại khiêm tốn như vậy sao? Lớp 1, bên cạnh cố âm có vài chàng trai, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cố mang trong màn hình điện thoại. Nữ sinh có gương mặt tuyệt đẹp, đôi mắt hơi nhếch lên vừa lạnh lùng vừa tà ác, toát lên sự kiêu ngạo không hề cố ý, mỗi động tác đều mang tính hoang dã, sức bùng nổ mạnh mẽ, màu đỏ lấp lánh như lửa, vừa như tiên nữ vừa như yêu ma. Âm âm, cố mang nhảy giỏi như vậy sao? Biên đạo múa của Thịnh Thính, cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Một chàng trai không thể tin nổi, cố mang, người xếp hạng nhất từ dưới lên của khối, lại là biên đạo múa của Thịnh Thính. Cố âm mím môi, hơi co giật một chút, lộ ra một nụ cười. Không ngờ chị tôi lại giỏi như vậy, các chàng trai không nói gì, trong đầu hiện lên hình ảnh cố mang mặc đồng phục lạnh lùng kiêu ngạo, không thể liên tưởng đến sự xinh đẹp rực rỡ của cô trong MV. Hơi thất thần, cố âm thấy họ nhìn chằm chằm vào cố mang trên màn hình. Cúi mắt xuống, ánh mắt tối tăm. Cố mang có biết nhảy không sao, cô chưa bao giờ nhắc đến. Biên đạo múa hàng đầu trong giới giải trí là cố mang. Cố âm nắm chặt tay, cậu chắc chắn cũng đã biết liệu ông ta có hối hận vì không đưa cố mang về nhà họ Lôi không. Nhưng dù nhảy giỏi đến đâu, cố mang vẫn đứng cuối cùng của khối. Điểm số của cô ta phải cải thiện thêm một chút, nhất định phải thi vào khoa y của Đại học Bắc Kinh. Đó mới là mục tiêu của cô ta. Người như cố mang cũng chỉ có thể ở trong giới giải trí. Lục Ý thường nghe hay bài hát của Thịnh Thính, thỉnh thoảng nghỉ giải lao có vài người bạn học xung quanh thì cũng buôn chuyện. Khi biết nữ chính trong MV là cố mang, cô ta hơi ngẩn người. Cố mang chính là vị cố thần đó sao? Biên đạo múa thiên tài, rất lợi hại. Bắc Kinh, Lục Thừa Châu vừa kết thúc một thương vụ, Tần Phóng cầm điện thoại lại gần. Anh Thừa, cho anh xem một thứ. Anh ta tắt chế độ tạm dừng, cố tình tua nhanh đến đoạn cố mang và Thịnh Thính nhảy múa. Lục Thừa Châu liếc nhìn, không có biểu cảm gì mà đi về phía trước. Này, anh Thừa, ý của anh là gì? Tần Phóng ngay lập tức không hiểu phản ứng của anh ta, còn tưởng rằng có thể xem được biểu hiện ghen tuông của anh ta. Anh ta thất vọng đi theo người đàn ông vào thang máy. Lục Thừa Châu nhướn mi, giọng điệu khá nhạt. Khi quay, tôi có mặt ở hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phóng nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi, biểu cảm như đang nói, anh có mặt ở hiện trường mà vẫn chịu được. Dù sao nếu là anh ta không thể chịu nổi. Người đàn ông lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, tiếng chuông sắp kết thúc, bên kia mới từ từ bắt máy. Lục Thừa Châu cho một tay vào túi, thấp giọng hỏi. Đang ngủ à? Giọng nói lười biếng không quan tâm và có chút buồn ngủ. Cách chương,